Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Phản Hồi Địa Cầu. Tại tập hợp đủ tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ, Kiều Luật cũng chuẩn bị hướng Reno đám người báo cho biết Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại. Chung quy cùng lưỡi đao nữ vương cuối cùng đánh một trận vẫn cần dùng đến bọn họ. Chỉ bất quá trước, vẫn có một việc cần phải xử lý. Đó chính là cùng Terran Dominion quân chủ manh có bí mật giao dịch Tychus. Không thể để cho hắn tiếp tục hướng Terran Dominion lộ ra Lưu Lãng Địa Cầu tin tức. Nguyên bản Tychus tác dụng lớn nhất chính là liên lạc không ai biết hội ngân sách. Cung cấp chìa khóa thạch mảnh vỡ tung tích. Hiện giờ tất cả sen, Naga thần khí đều đã tập hợp đủ. Cũng liền tự nhiên không cần hắn tiếp tục cùng sau lưng người mua dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Hiện tại Kiều Luật muốn làm là được chặt đứt hắn cùng với Terran Dominion cùng với không ai biết. Hội ngân sách liên hệ. Về phần cuối cùng nên xử trí như thế nào? Đó chính là Reno sự tình. Lúc này Kiều Luật cũng không được quanh co lòng vòng. Trực tiếp đi đến Hyperion hiệu đối với Tychus nói. Tychus, là thời điểm cởi ngươi này thân chướng mắt động lực thiết giáp. Mặc kệ ở nơi nào ngươi đều mặc lấy nó. Không biết là phiền sao? Này không liên quan ngươi sự tình. Tiểu tử, Tychus không kiên nhẫn nói. Ta ăn mặc cái gì còn cần ngươi quản sao? Ngươi mặc cái gì ta xác thực không xen vào. Nhưng nếu cái đồ chơi này bất cứ lúc nào cũng là có thể muốn mạng ngươi. Vậy cũng liền không đồng nhất. Lời vừa nói ra, Tychus biểu tình nhất thời nghiêm túc lên. Hắn sở dĩ bị quản chế tại manh, cũng là bởi vì này thân thiết giáp bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đóng thân thể của hắn chủ yếu. Khí quan liền cùng trên người cột một cái điều khiển tạc đạn đồng dạng. Manh chỉ cần một cái nút liền có thể cướp đi tánh mạng hắn. Nhưng chuyện này hẳn là không có bất kỳ người nào khác biết. Bằng không Tychus cũng không có biện pháp tại Hyperion hiệu thượng đợi hạ xuống. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tychus hỏi ngược lại, hắn cũng ý thức được lần này khả năng không có biện pháp lại dễ dàng như vậy lừa dối vượt qua kiểm. Cha, chung quy hắn cùng với Kiều Luật có thể không tính là có cái gì giao tình. Kiều Luật trực tiếp làm rõ nói. Ta biết ngươi cùng manh giữa giao dịch, này thân hộ giáp chính là ngươi tân nhà tù, đúng không? Những lời này cầm Tychus suy nghĩ mang về đến vừa mới ra tù thời điểm. Cũng chính là tại khi đó, mạng của hắn vẫn bị nắm giữ ở manh trên tay. Nghe nói, người bị tước đoạt tự do, mới có thể chân chính rõ ràng chính mình. Ta đang suy nghĩ, ngươi có nhiều rõ ràng chính mình đâu. Cùng với manh thanh âm trầm thấp, khối lớn thiết giáp linh kiện bị đưa đến Tychus trước người. Mê kham tại quanh người hắn vận tác, đem những cái này linh kiện mặc ở trên người hắn, sau đó giúp cho mối hàn, không để lại một tia khe hở. Cuối cùng hắn là được một người cùng ngục giam đồng hành tội phạm. Này thân thiết giáp thủy chung cảnh cáo hắn, tự do như cũ xa không thể chạm. Biết đã vô pháp chống chế, Tychus dứt khoát thừa nhận nói, ta là cùng manh làm giao dịch, ít nhất hắn nói không có sai, tự do, cũng là có giá lớn, người quả nhiên phản bội chúng ta. Matt kích động nói, lúc trước hắn liền 10 phần phản đối để cho Tychus leo lên Hyperion hiệu. Hiện giờ có thể nói là vừa vặn ứng nghiệm, Reno lại đưa tay ngăn lại hắn. Để cho bọn họ nói xong, ta muốn rõ ràng tiền căn hậu quả. Không có cái gì tiền căn hậu quả. Tychus ngược lại là 10 phần thẳng thắn nói, ta muốn rời khỏi ngục giam. Manh hy vọng ta thay hắn làm một chuyện. Kết quả chúng ta nói khép. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn để cho ngươi làm gì? Giết chết lưỡi đao nữ vương. Chỉ cần nàng chết, ta liền tự do. Reno nuốt thời nhướng mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng manh hội lợi dụng Tychus để đối phó chính mình. Lại không nghĩ rằng mục tiêu dĩ nhiên là lưỡi đao nữ vương. Không đợi Reno tiếp tục hỏi tiếp, Tychus liền đoạt trước nói. Hảo, ta nên, phải hỏi cũng đã nói. Hiện tại các ngươi nghĩ muốn xử trí như thế nào ta? Phảng phất hắn cũng đã tiên đoán được chính mình vận mệnh. Cũng thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Chỉ bất quá trước, Kiều Luật đoạt trước nói. Đầu tiên đương nhiên là đem ngươi thiết giáp cởi ra. Ai biết manh có hay không cũng ở qua này thân thiết giáp nghe chúng ta đối thoại. Vậy là để ta chết, Tychus cười lạnh nói. Này thân động lực thiết giáp sở dĩ thoát không xuống, cũng là bởi vì một khi thử làm như vậy, động lực thiết giáp cũng sẽ lập tức đình chỉ Tychus thân thể chủ yếu khí quan. Liên cùng muốn dỡ xuống cột vào con tin trên người điều khiển tạc đạn đồng dạng. Đối phương tất nhiên sẽ ở tạc đạn bị dỡ xuống trước dẫn bảo. Kiều Luật lại nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Lấy chúng ta trước mắt chữa bệnh kỹ thuật, dù cho đem ngươi đầu chặt xuống bỏ vào dinh dưỡng dịch trong, cũng đồng dạng có thể đoạt cứu về. Chúng ta muốn cho ngươi còn sống. Này thân thiết giáp như thế nào dày vò ngươi đều chết không? Đây cũng thật là không phải là đang nói đùa. Sinh vật lực trường, nano hormone kích thích, tái sinh cái nôi cái gì hết thảy dùng tới. Tychus có thể nói là muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Chỉ đem đầu từ thiết giáp bên trong lấy đi, sau đó đoạt cứu về. Lưu lãng địa cầu hôm nay là thực hiểu rõ. Tychus cũng không ngờ rằng Kiều Luật lại sẽ cho xuất như thế làm cho người ta sợ hãi đề nghị. Nhưng mà lại tựa hồ là trước mắt hắn duy nhất sinh lộ. Thay vì tiếp tục tùy ý mơ hồ kê si bài bố, cũng cuối cùng đi đến hẳn phải chết kết cục. Kiều Luật như thế tự tin thái độ, ngược lại nhìn như có vài phần liều mạng cơ hội. Reno cũng đã kiến thức qua lưu lãng địa cầu quân viễn chinh khoa học kỹ thuật thực lực. Loại sự tình này bọn họ vẫn thật là làm ra được. Tychus cuối cùng đáp ứng nói. Vậy tùy các ngươi liền a. Dù sao hiện tại ta cũng không tin manh thực hội nguyện ý thả ta một con đường sống. Vậy làm, phiền ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Kiều Luật nói. Tychus lập tức đã bị đưa đến Tân Nguyệt cứ địa tiến hành giải phẫu. Thuận tiện chắt lọc hắn động lực thiết giáp bên trong cùng manh giữa giao lưu ghi chép. Tiến thêm một bước thu hoạch có quan hệ Terran Dominion tin tức. Nhổ mất không ổn định nhân tố. Kiều Luật cũng đều có thể yên tâm mang theo Reno bọn họ phản hồi lưu lãng địa cầu. Chuẩn bị nghênh tiếp cuối cùng quyết chiến. Tại hành tinh động cơ thúc đẩy. Tất cả Tân Nguyệt mang theo tất cả chiến hạm tới gần lưu lãng địa cầu vị trí tồn tại. Viễn chinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Là thời điểm khiến nó một lần nữa biến trở về lưu lãng địa cầu một cái vệ tinh. Tế thế thiên bình giải trừ. Chuẩn bị tiếp nhập lưu lãng địa cầu quỹ đạo. Theo tế thế thiên bình ẩn hình hiệu quả rút đi. Một khỏa xanh thảm tinh cầu đột nhiên hiện ra ở Hyperion hiệu thượng Reno một đoàn người trước. Mát, đây là vật gì? Nguyên bản bọn họ cho rằng thúc đẩy đường kính hơn 3.000 km Tân Nguyệt cầu tại trong vũ trụ đi. Cũng đã là tựa như thiên hoang nói chuyện trong đêm đồng dạng sự tình. Hiện giờ bọn họ lại thấy được một vạn tòa hành tinh động cơ. Tại thôi động đường kính 12.756.000 m, 60 vạn ức tấn địa cầu xuất hiện ở trước mặt mình. Loại rung động này quả thật có thể khiến người lúc trước ngất đi qua. Ta trời ạ, liền ngay cả kiến thức qua không ít đại tình cảnh Reno cũng không khỏi cảm thán nói. Đây mới là các ngươi chân chính cứ địa. Đây là chúng ta gia viên. Kiều Luật hồi đáp. Chúng ta chỉ là một cái mang theo địa cầu đi lang thang văn minh. Đi qua dài rằng rạc đường đi, Kiều Luật đám người rốt cục tới trở lại lưu lãng địa cầu. Chuẩn bị đi nghênh tiếp tại cái này Starcraft vị diện cuối cùng đánh một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?